Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Đại Tông Sư. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Đắc Đảo ở hộ vệ nâng đỡ, đứng lên, ánh mắt oán độc nói, hắn hôm nay đầu tiên là bị không giải thích được bị người bắt cóc, sau đó lại bị người đập tai quang. Nhi tử càng là ngay trước mặt hắn bị phế hai chân. Trong này bất kỳ một chuyện gì thả vào ngày thường bên trong hoàn toàn không thể tưởng tượng, không thể ở Chu phủ phát sinh, nhưng dĩ nhiên tại hôm nay đồng thời xuất hiện, quả thực để Chu Đắc Đạo phát điên. Để cái này trong ngày thường lão gian cự hoạt thương nhân trong nháy mắt này mất hết phương thốn, nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy dỗ như vậy hung tàn ác độc nhi tử, ngươi cũng không là vật gì tốt. Lý Mục nhìn về phía Chu Đắc Đạo, lạnh lùng nói, hắn hôm nay tìm đến người, nguyên bản cũng không muốn gây ra sóng gió lớn, nhưng ở nhìn thấy Hạ Cúc chịu đến ngược đãi như vậy, liên tưởng đến đêm qua việc, làm sao không đoán ra được. Chu Vũ đây là đem đêm qua bị tức toàn bộ đều phát tiết vào cái này vô tội cô gái trên người. Lập tức để Lý Mục đầy ngập lửa giận. Hừ, chuyện của ta, không cần ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử đến giáo. Ngươi tiến nhập xông vào Chu phủ đến, dám đả thương con trai của ta, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Chu Đắc Đạo hung tàn gầm nhẹ, âm thanh phảng phất là từ ép căn hạ thấp bộc phát ra như thế. Hắn đã cực hận Lý Mục, mỗi người đều phải vì là lời của mình đã nói phụ trách. Ngươi, gánh nổi lên trách nhiệm này sao? Lý Mục nhìn về phía Chu Đắc Đạo, nói, sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Chu phủ tiền thế, khác nào gỗ mục gà ta như thế. Lý Mục cũng không muốn ở chỗ này dây dưa. Hắn ý thức được, Hạ Cúc tao ngộ, khả năng phát sinh ở thu ý trên người. Dù sao, cái kia tự xưng là vô song kiếm khách, Trương Suy Tuyết, xem ra cũng không là vật gì tốt. Hắn xoay người rời đi, ngăn cản hắn, đừng để hắn chạy, Chu Đắc Đạo giận dữ hét. Hắn quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, đều để lại Lý Mục, đem chém giết, lại có hộ viện cao thủ, giống như là thủy triều, điên cuồng vọt tới, đồng thời còn có một chút thuật sĩ ở phía xa xuất hiện, đang ngâm sướng thần chú thần bí. Trong không khí, thần bí lại mạnh mẽ pháp thuật sức mạnh bắt đầu tụ tập, hiển nhiên là đang chuẩn bị nào đó loại đáng sợ phép thuật. Uy lực mạnh mẽ, làm người ta sợ hãi. Cầm trong tay phá giáp nỏ mũi tên cùng cường cung tinh nhuệ võ sĩ, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Xuất hiện ở đầu tường, thạch hậu, chiếm cứ mỗi cái chỗ cao. Chu phủ thiết kế kiến trúc cũng rất có đặc điểm. Từ nội bộ nhìn, khác nào một cái tầng tầng phương vị pháo đài quân sự như thế. Mỹ quan cùng tính thực dụng cùng tồn tại, một ít nham thạch trong kiến trúc cũng có ngầm lỗ mở ra. Thuật sĩ công thành nỏ đẩy ra, trong thành Trường An số 1 số 2 tập đoàn tài chính lớn, tiền tài quyền thế cùng sức mạnh, một khi phát động, đích thật là phi thường đáng sợ. Hôm nay, người chắp cánh khó thoát. Chu Đắc Đạo ở tầng tầng hộ viện dưới sự bảo vệ, vẻ mặt khôi phục bình thường, trong mắt lập lòe không hề che giấu chút nào sát cơ. Buồn cười, Lý Mục trong con ngươi có lôi quang lưu chuyển, hắn bên trái tay vịn chặt Hạ Cúc, tay phải hướng trong hư không một chảo, năm ngón tay rung động, làm như cánh hoa sinh diệt tiêu tan. Từng tia sấm sét ở trong lòng bàn tay của hắn hiện ra, theo năm ngón tay lượn lờ uốn lượn. Lôi thuật, lần thiên lôi dẫn, theo Lý Mục hét nhỏ, nguyên bản quấn quanh ở Lý Mục năm ngón tay trên lôi quang, đột nhiên nổ bắn ra đi, cấp tốc bành trướng. Như hoa như lửa phân liệt khuếch tán, từng đảo thành người lớn bằng cánh tay lôi quang. hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong nháy mắt, bầu trời âm trầm, mây đen tràn ngập, từng đạo màu tím loại sấm sét, dường như lôi xả múa tung như thế. Từ trên xuống dưới, vô tình bổ xuống, biến hóa như thế, nháy mắt để chu vi mấy ngàn mét bên trong khu vực đã biến thành một mảnh sấm sét đại dương. Thân mặc áo giáp tay cung cùng cung thủ, tuy rằng đều là hợp khí cảnh võ sĩ, nhưng cũng không chịu nổi như vậy lôi quang, nháy mắt đã bị đánh cho cả người co giật, phun ra khói đen ngã xuống. Mà cái kia chút nguyên bản còn đang ngâm sướng thần chú tích chữ pháp lực đúng giờ triển khai pháp thuật thuật sĩ, cũng bị này lôi quang bao phủ, nhất thời trong pháp thuật đoạn, bị đánh hiểu rõ kinh ngạc, như thủy triều vọt tới hộ viện cao thủ, từng cái đỉnh đầu bốc khói, ngã xuống, còn có chung quanh kiến trúc, cũng ở lôi quang cuồng tảo bên dưới, cơ hồ bị san thành bình địa. Chu Đắc Đạo ở một đám trung tâm hộ vệ nâng bảo vệ cho thôi thúc nào đó loại pháp khí, bảo vệ kêu thảm thiết trong kêu rên Chu Vũ, miễn cưỡng chống đối từng đạo từ trên trời giáng xuống sấm sét. Mà nằm ở trong sấm sét lòng Lý Mục, tay phải đơn trưởng kinh thiên, trong lòng bàn tay lôi quang sinh diệt lan tràn, tất cả sấm sét đều là từ trong lòng bàn tay của hắn biến ảo ra đi. Ở vô tận sấm sét ánh sáng tôn lên bên dưới, cái này to lớn thon dài bóng người, khác nào chúa tể tử sắc thiên lôi thần vương như thế. Rung động xung quanh tất cả mọi người nhãn cầu cùng thần kinh. Đòn đánh này, chu phủ sức mạnh hộ vệ, tổn thất nặng nề, bất quá, Lý Mục thi triển là thứ thiên lôi dẫn, uy lực khống chế rất tốt, cũng không có đại khai sát giới, vì lẽ đó cái kia từng cái người ngã xuống ảnh. Chỉ là bị điện ngất điện tổn thương, cũng chưa chết, thượng thiên có đức hiếu sinh, Lý Mục vẫn là hạ thủ lưu tình, đánh tan vây chặt, hắn cũng không muốn dừng lại lâu, trực tiếp ôm lấy Hạ Cúc, hướng về chu phủ ở ngoài phóng đi. Đáng chết a, cứ như vậy để hắn chạy trốn. Chu Đắc Đạo tức giận nha đều đau. Hắn ngang dọc Trường An phủ, nhiều năm như vậy, chưa từng bị loại này khí ngăn cản hắn, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết a. Chu Vũ ở Chu gia thuật sĩ trị liệu bên dưới, thương thế khôi phục một ít, dừng lại đau đớn, hai mắt sung huyết. Như là người điên điên loạn địa điên cuồng hét lên. Nhưng mà bất luận là hộ viện vẫn là giáo đầu, cùng với cái kia chút thuật sĩ, đều không người nào dám lại lên. Ngay ở Lý Mục sắp chạy đi chu ra hậu viện thời điểm, đột nhiên dị biến xuất hiện. Xèo, một đạo quất sắc lưu quang phá không mà tới, đánh úp về phía Lý Mục. Đòn đánh này cực kỳ xảo diệu, đánh Lý Mục chi nhất định cứu. Hả, tông sư cảnh cao thủ? Lý Mục sắc mặt hơi đổi, giơ tay một trường nổ ra, đem đạo này quất sắc lưu quang trực tiếp nổ nát, nhưng thân hình của hắn cũng bị ngăn trở, một lần nữa rơi trên mặt đất. Trước mắt mọi người hoa một cái, quất sắc ánh sáng lấp lóe, một cái thân hình dày nặng khôi ngô người trung niên xuất hiện ở Lý Mục đối diện. Nhìn thấy người trung niên này xuất hiện, Chu Đắc Đạo trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, hét lớn: "Dừng cung phụng, bắt lại cho ta hắn, cắt ngang tứ chi của hắn, ta phải bắt sống." Cái khác Chu gia hộ viện cùng giáo đầu nhóm trên mặt cũng đều nổi lên vẻ buông lỏng. Tông sư cảnh giới, Chu gia cung phụng, người này tên là Lâm Động, là Chu gia hai đại tông sư cảnh cung phụng một trong, hưởng danh tiếng thành Trường An đại cao thủ một trong, thực lực vẫn còn ở khu Tây Thành phân thủ nha môn võ bị tướng quân Chu Nhất Lăng bên trên do dự cung phụng địa vị cao thượng, không hề giống là giống như hộ viện như thế, tại mọi thời khắc đều ở đây Chu gia, vì lẽ đó nghe tin tới rồi hao tốn một ít thời gian. vào lúc này mới chạy tới. Dừng cung phụng, bắt hắn lại, bắt sống, ta cần sống. Chu Vũ cũng người điên gào thét lớn. Lý Mục đỡ Hạ Cúc, vẻ mặt cũng không có bởi vì xuất hiện một cái tông sư cảnh đối thủ mà có biến hóa. Tránh ra, hắn nhìn về phía Lâm Động, người trẻ tuổi, ngươi quá lỗ mãng, vẫn là lưu lại, hướng về Chu hội trưởng bồi tội đi. Lâm Động xem ra hơn 30 tuổi, râu quai nón, lôi thôi lếch thếch, dung mạo phổ thông, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, đứng ở gạch bể đoạn ngói bên trong, cho người cảm giác giống như là một ngọn núi như thế thận trọng thâm hậu. Hắn quanh thân lượn lờ nồng nặc quất sắc ánh sáng, làm như hỏa diễm như thế. Tông sư cảnh giới có thể nội khí phóng ra ngoài, hình thành vô hình hộ thể vực tràng cùng cương khí. Quất sắc quang diễm bên trong tràn đầy một loại thâm hậu ngưng trọng sức mạnh khí tức, khác nào hậu thổ, lại như sơn nhạc, bất động không dung. Đây là vô hình trung hệ, thổ, nội khí, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nội khí bên trong, hệ, thổ, nội khí dày nhất trọng, thủ giỏi, phòng ngự vững như thành đồng vách sắt. Ta không có thời gian, tránh ra. Lý Mục hít sâu một hơi, trong bụng thu, nắm đấm hơi thu về, dưới chân tiên thiên công thung công vận chuyển, sức mạnh trong cơ thể, khác nào đại long giống như rót vào cột sống. Ha ha, không vội vã, không vội vã, ngươi chính là ở lại đây đi. Lâm Động sắc mặt lãnh đạm, từng bước ép về phía Lý Mục. Lý Mục dưới chân hơi động, ôm Hạ Cúc thân hình, như rời dây cung chi mũi tên giống như lao ra. Cút đi, ha ha, ấu trĩ. Lâm Động cười to, hai tay chậm rãi từ trong quần nhấc lên, sau đó trên tay phải nhắc đến, tay trái chìm xuống, vận chuyển nội khí, song trường ở ngực bụng trước vẽ hình cung, sau đó bỗng nhiên đánh ra, đinh tai nhức óc núi thở tiếng từ song trường của hắn trong đó bùng nổ ra đi. Quất sắc quang diễm biến ảo vô tận dãy núi, như quần sơn chạy trồm giống như vậy, hướng về Lý Mục nghiền ép đi. Quát lên, nằm xuống cho ta đi. Lên núi săn bắn trưởng thức thứ nhất dãy núi như phẫn nộ. Tông sư cảnh chiến kỹ, đại địa đều chấn động lên. Sau đó, Lý Mục thân hình như điện, một quyền vung ra, làm như khai thiên tích địa khoảng cách phủ. Chỗ đi qua, bất kỳ núi cao huyễn ảnh đều bị trực tiếp đánh tan. Cái gì? Lâm Động sắc mặt đại biến. Trong tầm mắt của hắn, một cái cũng không có bất luận cái gì đấu khí quang diễm nắm đấm. Vô hạn phóng đại, càng ngày càng gần, lên núi săn bắn trưởng. Quần sơn chặn đường, hắn nhanh quay ngược trở lại nội khí. Hai tay một trên một dưới chặn ở trước ngực. Sau đó đột nhiên hướng về con kia nắm đấm chặn lại. Hai chân càng là dẫm vào đại địa. Hệ, thổ, công pháp vận chuyển tới cực hạn, có thể từ trong đất mượn lực, phảng phất là dưới chân sinh căn như thế, vững vàng mà sừng sững ở đại địa bên trên ngũ hành nội khí người tu luyện bên trong. Hệ, thổ, nội khí cường giả hạ bàn, không thể nghi ngờ là ổn nhất, vững chắc nhất. Sau đó, trong nháy mắt tiếp theo, một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực vọt tới, đem Lâm Động trực tiếp che mất. Bụi mù bay lượn bên trong, vị này vội vã chạy tới rừng cung phụng, trực tiếp bị một quyền đánh bay, biến mất ngay tại chỗ. Xa xa Chu phủ phòng ốc, bên trong tường, tường ngoài các loại kiến trúc trên đều xuất hiện một cái hình người lõm động, tầng tầng lớp lớp, một cái liền một cái, đều là bị rừng cung phụng bay ngược ra ngoài thân ảnh đập ra tới động vết. Cũng không biết hắn bị cú đấm này oanh bay tới nơi đâu đi tới, ngay cả nhìn cũng không thấy. Lý Mục, Hạ Cúc, thân hình như điện, biến mất ở Chu phủ trong tầm mắt của mọi người. Chu Đắc Đạo ngoác to miệng, không biết nên nói cái gì. Chu Vũ nhưng là liền đau đớn cùng chửi bới đều quên. cái kia chút hộ viện cao thủ, giáo đầu, thuật sĩ, giáp sĩ các loại, từng cái hãi hùng khiếp vía, không ngừng được địa hàn ý cùng mồ hôi lạnh, từ trên người bọn họ bốc ra đến. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, chính mình vừa nãy, rốt cuộc là ở cùng dạng gì quái vật chiến đấu. Một quyền đánh bay một vị hệ, thổ, tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu. Đây là cái gì thực lực? Đại tông sư chứ? Chu phủ dĩ nhiên trêu chọc một vị đại tông sư cảnh tồn tại. Này có thể liền có chút kinh khủng a. Chu Đắc Đạo trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại tông sư, không thể a, này, lần này phiền phức lớn rồi, hắn từng trận sợ sệt. Tông sư cùng đại tông sư chỉ kém một chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa, vậy coi như kém quá xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ